Tuyệt thế đan vương ở đô thị, chương 59, C59, cô nên suy nghĩ kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tố chất nghề nghiệp nói cho cô ấy biết, nhất định phải giải thích rõ ràng dù sao cấu hình khác nhau chênh lệch hơn 100 triệu đấy. Về phần Trương Phàm mua nổi hay không, đây không phải là vấn đề của cô ấy chỉ cần nhiệt tình giới thiệu và tích cực tư vấn là được. Cấu hình cao nhất, mặc dù Trương Phàm chưa từng mua xe, nhưng hắn cũng có nghiên cứu. Cái gọi là cấu hình cao nhất, kỳ thật có chút không cần thiết. Nhưng nói như thế nào đây, vốn là đến hoàn thành niệm tưởng, vậy thì không cần phải so đo có phải tốn nhiều hay không, thỏa mãn chính mình mới là quan trọng nhất. Hơn nữa, 360 triệu rất nhiều sao, hắn vừa mới dùng hết phỉ thúy có giá hơn 1 tỷ rưỡi đó, so sánh một chút xem, được tiên sinh, mời ký hợp đồng ở bên này. Con mắt của nhân viên bán hàng lóe sáng lên, âm thầm cảm thấy may mắn không vì đã không lơ là vì Trương Phàm ăn mặc bình thường. Cũng đúng, nhìn khuôn mặt đẹp trai cùng với khí chất ung dung tự tin trên người Trương Phàm. Vừa nhìn đã biết là người không thiếu tiền, khoản trích phần trăm này xem ra đã quyết định cho cô rồi. Trương Phàm, khi vừa chuẩn bị đi ký hợp đồng thì Tô Nhược Tuyết xuất hiện. Trương Phàm có chút không nói nên lời, phố Nam Tuyền này tuy rằng không phải vô cùng lớn. Nhưng trên thực tế cũng khá lớn, cũng có mấy trăm triệu người, tại sao đi tới đâu đều có thể gặp được Tô Nhược Tuyết vậy? Thật trùng hợp, Trương Phàm nhàn nhạt gật đầu. Anh đây là, Tô Nhược Tuyết hỏi, mua xe, Trương Phàm cảm thấy Tô Nhược Tuyết thật kỳ quái. Đến cửa hàng ô tô 4S không mua xe còn có thể làm gì chứ? Đến mua xe, Tô Nhược Tuyết nhíu mày, tuy rằng Trương Phàm thay đổi rất nhiều, nhiều đến mức cô ta cũng sắp không nhận ra. Nhưng tình trạng kinh tế của Trương Phàm rốt cuộc thế nào thì cô ta vẫn biết rất rõ, chỉ sợ là hẳn cố ý tới tìm cảm giác tồn tại, thử một chút cảm giác của người có tiền. Chờ đến lúc chân chính ký hợp đồng thì lại lấy cớ để không mua nữa. Vị tiên sinh này đã đặt mua mẫu G500 mới nhất với cấu hình cao nhất. Nhân viên bán hàng lập tức mở miệng giới thiệu, cô ấy nghĩ thầm Trương Phàm quả nhiên là người có tiền, nhìn xem người ta quen biết vị tiểu thư này. Vừa nhìn đã biết là tinh anh của xã hội thượng lưu. Ngay cả mối quan hệ của những người có tiền cũng không giống nhau, khắp nơi đều lộ ra vẻ cao quý. Dòng G kiểu mới nhất, còn là cấu hình cao nhất, mấy người đang yết giá 360 triệu đúng không? Tô Nhược Tuyết hiển nhiên biết rất rõ giá xe này. Đúng vậy, tổng giá là 360 triệu. Chúng tôi bây giờ đang chuẩn bị đi ký hợp đồng. Nhân viên bán hàng gật gật đầu. Vậy cô nên suy nghĩ kỹ. Tô Nhược Tuyết bĩu môi, đến lúc đó đừng tốn công vô ích, tôi cảm thấy đối với một số người, hẳn là nên xác minh trước sau đó mới nói cái khác, như vậy cũng có thể tiết kiệm được chút thời gian. Nhân viên bán hàng trần trừ, cô ấy không ngốc, lúc này làm sao còn không cảm giác được địch ý của Tô Nhược Tuyết đối với Trương Phàm, chỉ là nếu xác minh thì đây là lựa chọn không tín nhiệm cỡ nào, lỡ như chọc giận Trương Phàm đổi nhân viên bán hàng. Vậy phần trăm hoa hồng của cô ấy sắp tới tay có thể bay đấy. Ngược lại, nếu như không xác minh, nhiều lắm cũng chỉ bận rộn một hồi, tốn công vô ích mà thôi. Lựa chọn nào tổn thất hơn, cái này còn cần nhiều lời sao? Tiên sinh, mời ngài qua bên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên bán hàng mỉm cười nói với Trương Phàm. Trương Phàm nhún vai với Tô Nhược Tuyết, cười nhạt đi theo nhân viên bán hàng rời đi. Chỉ là hắn thật sự không nghĩ tới, vì một bữa cơm lần trước mà hiện tại khi không có người khác ở bên người, Tô Nhược Tuyết đã cùng hắn xé mặt như vậy rồi. Ngôn tình tổng tài, vị hôn thê như vậy thật sự rất khó gặp phải không? Đúng là càng ngày càng vui rồi. Cách chương.